Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên da thịt mềm mại trắng như tuyết, anh ấn xuống vô số vết hôn, cái môi hồng nhuận bị hôn đến đỏ bừng. Nhưng bây giờ chỉ có chiếc giường lạnh như băng cùng với vô số đêm thao thức. Sĩ Thành, mới 3 ngày, trường từng từ làn tràn như cỏ dại, cô nhớ anh đến tim cũng đau rồi. Mình thật là chịu thua cậu, cũng không phải là sinh ly tử biệt có cần thiết khóc thành như vậy không? Mình cũng không muốn khóc nha. Nghe nước mắt cứ không nghe sai khiến mà rớt xuống. Nước mắt mới lau đi lại xuất hiện. Được rồi, chuyện này cô cũng có phần. Ai bảo cô xa mơ mà trước quỷ giật dây cho Thiên Tầm cùng với Đường Sĩ Thành chia tay. Nếu còn không nghĩ ra biện pháp đóng vòi nước kia lại, căn phòng trọ này của cô sẽ bị ngập nước mất thôi. A Mật Nhi bỏ lên giường, sờ sờ những sợi tóc mềm mại, đen nhánh ở trên đầu, an ủi cô gái nhỏ vì yêu thương tâm này. Đứa ngốc, đã nói cho cậu bao nhiêu lần, chia tay là tùy cơ ứng biến. Như vậy mới có thể làm cho Đường Sĩ Thành hiểu được tầm quan trọng của cậu. Mình biết, nhưng mà làm mình lo lắng. Mỗi buổi sáng đều là mình chuẩn bị quần áo đi làm cùng với bữa sáng nóng sốt, đầy dinh dưỡng cho anh ấy. Trước khi đi anh ấy luôn nhất định phải uống một ly cà phê do mình làm. Hồi tưởng lại thời gian ở bên cạnh anh, mỗi ngày đều giống như trải qua lễ Valentine, bận rộn nhưng thật vui vẻ. Anh ấy đi làm mình xử lý việc nhà, áo sơ mi cùng với quần tây của anh, mình đều ủi thẳng từng cái một. Chỉ có cô biết điều anh cần, mà anh cũng luôn khen cô khéo hiểu lòng người. Buổi tối khi anh ấy về đến nhà, mình đã chuẩn bị tươm tất những món mà anh ấy thích. Cơm nước xong giúp anh ấy pha nước tắm, giúp anh trả lương. Cho lúc ngủ còn thay anh ấy xoa bóp, anh ngủ sẽ đá chăn, đều là mình giúp anh ấy đắp kín. Cô lặp lại từng kỷ niệm đã trải qua trong quãng thời gian chung sống cùng với Đường Sĩ Thành, vẻ mặt ngọt ngào hạnh phúc như là ăn mật đường. Bây giờ mình đi, ai có thể giúp anh ấy làm những việc này đây? Nghĩ đến thôi mình liền cảm thấy anh ấy thật đáng thương. Hôm nay không có ai bên quấy, cô cảm thấy trái tim giống như bị đào một hồ sâu, làm cách nào cũng không thể lấp đầy. Những lời cảm động, lòng người đã nói xong, cái đầu nghe được, mặt vẫn không chút thay đổi còn rất khinh thường. Ngay thế nào cũng cảm thấy anh ta giống như là phế vật. Mới không phải, Thiên Tầm kháng nghị. Đô xoa tận tay, cầm há tới mồm. Không phải là làm chuyện nhà, kiêng ăn, còn có thể đá chăn. Loại người này tính là đàn ông gì, sao cô lại thích anh ta? Ai mật nhìn lắc đầu một cái, trên mặt đầy vẻ không thể chấp nhận được. Anh ấy mới không có làm cái gì sai. Chí Thành rất ưu tú đấy. A Mật Nhi đột nhiên phát hiện cái gì, vỗ tay một phát. Nha, xin lỗi, mình quên. Anh ta còn có kỹ thuật cường đại, mỗi buổi tối đều biểu diễn cho cậu xem. Mật Nhi, người ta buồn muốn chết mà cậu còn đùa bỡn, thật đáng ghét. Thiên Tầm kháng nghị trùng miệng, hai cái má hồng hồng không biết vì xấu hổ hay vì tức giận mà hồng lên. Nhưng bất kể cô giận thế nào cũng không có tính chất uy hiếp, chỉ càng tăng thêm kiểu diễm đầu lòng người, làm cho người ta không nhịn được muốn trêu chọc. Đây chính là chỗ đáng yêu của Thiên Tầm. A Mật Nhi nghĩ thầm, cũng là con gái, cô muốn trêu chọc Thiên Tầm. Huống chi là đàn ông, thật không rõ cái tên Đường Sĩ Thành kia sau cuộc say thần kinh nào bị chạm, lại không muốn cưới một cô gái đáng yêu như vậy, để cho cô ấy rời đi chạy vào ngực người đàn ông khác. Được được được, không đùa cậu, đừng chu miệng nữa. Mình không phải đã nói qua rất nhiều lần với cậu, loại người như Đường Sĩ Thành, nếu không cho anh ta một chút giáo huấn, anh ta sẽ không nghĩ thông suốt. Đôi lồng mí dài xinh đẹp của Mạc Thiên Tầm hướng cô chớp chớp, mặt lộ rõ vẻ lo lắng hỏi, chia tay thật sự có hiệu quả sao? Nếu không chia tay, một chút cơ hội cậu cũng không có. Suy nghĩ đi, cậu vốn là nữ tiếp viên hàng không người người ca ngợi, còn là đường đường là hàng không quốc tế, tiền lương cao, cuộc sống sung túc, bao nhiêu người đàn ông có điều kiện tốt cúi đầu dưới chân cậu. Kết quả hiện tại thế nào? Cậu vì anh ta từ chức, giúp anh ta giặt quần áo, nấu cơm, làm nữ đại tớ cộng thêm với bồi ngủ, phục vụ anh ta đến tận trời. Mặc dù không có hôn ước, nhưng thực tế cậu đã làm mọi việc của một người vợ. Thế nhưng anh ta lại không muốn cưới cậu. Cậu tiếp tục chờ đợi bên cạnh anh ta, có hy vọng hay sao? Thiên Tầm cảm thấy rất có đạo lý, lắc lắc đầu. Không có. Muốn hưởng dụng quyền lợi nhưng không gánh chịu nghĩa vụ, trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế? Anh ta không nên đối xử với cậu như vậy. Cô đồng ý gật đầu phụ họa nói. Đúng, anh không nên. Cũng bởi vì cậu sẽ ức hiếp, cái gì cũng không cầu xin, chỉ biết bỏ ra vô tận. Đường Sĩ Thành chính mình lại nhìn vào điểm này của cậu, cho nên căn bản không nghĩ đến việc muốn phụ trách. Cậu cảm tâm tiếp tục như vậy sao? Hàn Thiên Tầm ưỡn ngực, rất kiên định lắc đầu. Không cam lòng, hiện tại nếu như anh ấy cầu xin mình trở về, mình cũng sẽ không đồng ý. Mật nghi thuyết giáo khiến cô dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực, nắm chặt tay, chém đinh chặt sắt, hướng lên trời phát thề. Bất kể Đường Sĩ Thành cho cô uống mê canh hay hạ bùa chú, cô đều sẽ quyết tâm giữ vững nguyên tắc. Mật nghi vui mừng gật đầu một cái, cảm động đến lau nước mắt. Thật mừng vì rốt cuộc cậu nghĩ thông suốt, không uổng phí mình chờ chấp cậu. mặc dù hy sinh giấc ngủ 3 đêm này vẫn là rất đáng giá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net